Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2121, chương 2122, không thẹn với lương tâm. Lại tra lại dò xét, cần phải xác minh Thiên Miếu phương diện đối với người ma bên chiến trường dân thẩm thấu tình huống. Kỹ càng thực lực, cùng hậu trường cao tầng, nhớ lấy không thể đả thảo kinh xa. Đối với nhân ma chiến trường ổ bảo chiến sĩ vượt biên chế tình huống, cũng tiếp tục tường tra rõ ràng xung quanh mỗi cái ổ bảo có thể di động dụng binh viên tổng lượng. Nếu như khả năng, nếm thử truy tra những này ổ bảo nắm giữ chế thức vũ khí nơi phát ra. Nhớ lấy, nghi chậm không nên gấp. Đây là nhân tôn hoàng cơ long cho Diệp Chân hồi phục. Diệp Chân đem tại Định Biên ổ bảo phát hiện Thiên Miếu tại trắng trợn truyền giáo phương thu tín đồ. Một chuyện, còn có Định Biên ổ bảo chiến sĩ vượt biên chế một chuyện. Đều mật chỉ báo cáo cho nhân tôn hoàng cơ long. Bất quá, nhân tôn hoàng cơ long phản ứng lại là vượt quá Diệp Chân dự kiến. Diệp thật sự cho rằng nhân tôn hoàng cơ long hội giận tím mặt. Dù sao tại trọng yếu vô cùng đại quân tụ tập nhân ma chiến trường nội địa làm tay chân, liền đi theo nhân tâm miệng yếu hại làm tay chân không có gì khác biệt. Nhưng là nhân tôn hoàng cơ long phản ứng lại bình tĩnh nhượng Diệp Chân có chút hoảng hốt. Diệp thật sự cho rằng nhân tôn hoàng cơ long biết sau chuyện này, kém nhất cũng sẽ phái ra đặc sứ, thậm chí sẽ phái ra tổ thần điện hạ Đại Nhật Tế Ti tham gia. Không nghĩ tới, nhân tôn hoàng cơ long chỉ là gọi hắn tiếp tục điều tra. Không cần thiết đả thảo kinh xa. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân có một loại thân ở đủ loại trong sương mù. Diệp Chân muốn nỗ lực thấy rõ ràng xung quanh tình hình. Làm thế nào cũng thấy không rõ lắm. Diệp Chân cảm giác hắn giống như đã lâm vào một cái có lấy trùng điệp dòng nước xoáy ngầm. Hắn muốn giãy giụa nhảy ra, nhưng là càng giãy giụa liền hãm càng sâu. Có quan hệ ngàn năm chiến dịch phỏng đoán, Diệp Chân cũng không có báo cáo cho nhân tôn hoàng cơ long. Diệp Chân cũng không muốn hắn cùng ma tộc cao tầng có quan hệ sự tình bại lộ cho nhân tôn hoàng cơ long. Lần trước một cái tam nhãn ma tộc phân thân, tuy nhiên Diệp Chân giải thích rõ ràng, nhưng là lại nhiều một tầng ma tộc cao tầng quan hệ. Có trời mới biết nhân tôn hoàng có thể hay không hoài nghi Diệp Chân. Phải biết, thế gian này lòng nghi ngờ nhiều người nhất chính là thế gian đế hoàng. Nếu như nhân tôn hoàng đối Diệp Chân đem lòng sinh nghi, hoài nghi Diệp Chân thông ma, này chính là một tràng tai nạn. Bất quá, cái này ma tộc khả năng phát động ngàn năm chiến dịch một chuyện. Diệp Chân lấy từ tù binh trong miệng tra hỏi ra danh nghĩa, báo cáo cho đại đô đốc phủ. Chỉ là, chỉ có khẩu cung, cũng không có lưu ảnh ngọc giản, càng không có còn sống tù binh. Không hề nghi ngờ, đại đô đốc phủ không chỉ có không có hái tin Diệp Chân tình báo, phản mà đoạn sau nghiêm khắc răn dạy Diệp Chân, như thế không hợp thói thường khẩu cung, người Bắc Hải Thiên Lãng quân cũng dám báo cáo. Chỗ này không biết đây là này bị bắt ma tộc thụ hình bất quá, mà thêu dệt vô cớ sự tình, niệm tình ngươi lập công sốt ruột, lần không làm truy cứu, về sau lại có tin đồn thất thiệt sự tình, loạn quân ta tâm, cẩn thận quân pháp hầu hạ. Đại soái, cho Diệp Chân niệm xong đại đô đốc phủ hạ đạt công văn. Liễu Phong một mặt cười khổ, đã sớm nói, làm hết sức mình theo số trời mà thôi. Nói xong, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, đi, theo ta đi gặp đô đốc Nghê Phong. Bắc bộ chiến khu đại doanh, ở vào huyết hà cứ điểm đông bắc phương hướng 90 vạn dặm. Nơi này đóng quân có Bắc bộ chiến khu chủ lực quân đoàn 30 vạn người, đều là đô đốc Nghê Phong trực thuộc binh đoàn. Vô luận là chiến lực vẫn là huấn luyện đều có thể xưng thượng đẳng. Đối với Diệp Chân loại này đau đầu, đô đốc Nghê Phong tuy nhiên không muốn gặp, nhưng vẫn là dành thời gian gặp Diệp Chân nhất lần. Đến một lần Diệp Chân thân phân mẫn cảm. Thứ hai, Diệp Chân loại này kẻ bướng bỉnh, nếu là không gặp, hắn còn sợ Diệp Chân muốn cho hắn gây sự. Chung quy là phiền phức, dù sao dám ngay ở đại đô đốc mặt, dám ngay ở hắn cái này đô đốc mặt uy hiếp quân pháp quan người. Diệp Chân cái này cũng là cái thứ nhất. Đô đốc, ngươi xem một chút cái này một phần khẩu cung, còn có chúng ta sửa sang lại phần này hồ sơ. Diệp Chân đem biên khẩu cung cùng Liễu Phong sửa sang lại có quan hệ ngàn năm chiến dịch quy luật phân tích toàn bộ giao cho đô đốc Nghê Phong. Đô đốc Nghê Phong ngưng thần nhìn nửa ngày mới nhìn hướng Diệp Chân. Chuyện rất quan trọng, có thể ngươi khẩu cung này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn phần này có quan hệ ngàn năm chiến dịch quy luật phân tích. Tuy nhiên có mấy phần đạo lý, nhưng việc này liên quan hệ quá lớn, người nào cũng không thể bằng việc này liền xác định ngàn năm chiến dịch sắp phát sinh. Thế nhưng, là đô đốc, chính là bởi vì chuyện rất quan trọng, thuộc hạ lúc này mới tới tìm ngươi. Một khi ngàn năm chiến dịch thật phát sinh, mà chúng ta lại không có làm chuẩn bị, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi a. Diệp Chân là thật sốt ruột, ấn Liễu Phong nghiên cứu. Một trận ngàn năm chiến dịch, ít thì mấy năm, nhiều thì sẽ kéo dài vài chục năm. Nhưng dĩ vãng ngàn năm trong chiến dịch, ma tộc tinh nhuệ nhất 36 vị hành quân đại tổng quản, bình thường là tại trong chiến dịch hậu kỳ gia nhập. Mà lần này theo kê hoa nói, chiến dịch còn chưa bắt đầu, đã có một vị chiến sĩ vượt qua 200 vạn hành quân đại tổng quản đang hành động. Vậy lần này ngàn năm chiến dịch quy mô, coi như bất không trước, vậy cũng tuyệt đối cự đại. Nếu không có toàn bộ chiến khu thông lực hợp tác, Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân, tại đại chiến như vậy dịch trong, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Ngươi muốn đốc làm thế nào? Cân nhắc nửa ngày, đô đốc Nghê Phong đột nhiên hỏi lại Diệp Chân. Bất quá, loại tin tình báo này, ngươi đừng hy vọng đốc sẽ lên báo đại đô đốc phủ. Dạng này tam vô tình báo nếu là báo cáo, cũng là đốc cũng phải ăn liên lụy. Đô đốc, đại đô đốc phủ bên kia, thuộc hạ đã không hy vọng xa vời. Thuộc hạ chỉ muốn mời đô đốc tại chức quyền phạm vi bên trong trinh triệu ổ bảo biên dân tinh nhuệ hiệp phòng, trinh triệu đại lượng dân phu phục dịch, đại lượng dự trữ quân giới hậu cần, triệu hồi đồn điền quan binh, tăng cường cảnh giới, toàn diện chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Diệp Chân nói ra, đại chu tại nhân ma chiến trường trú quân số lượng vượt qua ngàn vạn, con số này trú quân đối đại chu mà nói, hậu cần áp lực phi thường khủng bố. Vượt qua 1.000 vạn quân đội, một ngày liền có thể ăn hết số tòa núi lớn một dạng lương thực. Cho nên, bình thường tình huống dưới, một nửa thường trú quân đều muốn tại xung quanh đồn điền để giải nhẹ hậu cần áp lực. Diệp Chân yêu cầu, nhượng đô đốc Nghê Phong nghe thẳng nhíu mày. Loại này cấp bậc chuẩn bị, động tĩnh quá lớn, bình thường chỉ có chiến tranh toàn diện lúc mới có thể như vậy. Đô đốc Nghê Phong lắc đầu, liền chuẩn bị cự tuyệt Diệp Chân, nhưng nhìn lấy Diệp Chân cháy bỏng khuôn mặt, lại cân nhắc đến Diệp thật khó dây dưa, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Ngươi tâm ý đốc hiểu, nhưng là việc này lớn, chuyện này cho đốc suy nghĩ tỉ mỉ về sau mới quyết định, ngươi lại trở về chờ tin tức đi. Đô đốc Nghê Phong đều như vậy nói, Diệp Chân còn có thể như thế nào đây? Chỉ có thể cùng Liễu Phong đi đầu quay lại. Chỉ là, vô luận Diệp thật vẫn còn Liễu Phong, đều rất rõ ràng. Đô đốc Nghê Phong cái gọi là suy nghĩ tỉ mỉ, kỳ thực cũng là tha tự quyết mà thôi. Chuyện này, đã không có khả năng lại có đoạn dưới. Đại nhân, đều không có người tin tưởng chúng ta. Làm sao bây giờ? Liễu Phong một mặt vẻ buồn rầu. Có đôi khi, loại tình huống này là nhất làm cho nhân nạn qua. Rõ ràng đã suy đoán ra khả năng đứng trước đại chiến. lại không người nào nguyện ý tin tưởng, vẫn như cũ là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, sau khi trở về, đem này phần khẩu cung cùng ngươi phỏng đoán, gửi cho các đại chiến khu đô đốc, còn có hai vị phó đô đốc, cùng chúng ta có thể liên hệ các quân nguyên soái. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, này phần khẩu cung coi như đi, miễn cho đại đô đốc phủ nói ta mê hoặc quân tâm. Liền đem ngươi phân tích thôi toán gian lận năm chiến dịch quy luật, cùng phát sinh ngàn năm chiến dịch khả năng, toàn bộ phân đưa ra ngoài. Nói đến đây, Diệp Chân thở dài một hơi, về phần thu đến về sau, có bao nhiêu người tin tưởng, vậy liền có trời mới biết. Hẳn là sẽ có người thông minh hoặc là nhát gan à. Mà làm đến trình độ này, đẹp trai cũng có thể không thẹn với lương tâm. Là đại soái, thuộc hạ trở về sẽ làm. Còn có, sau khi trở về, chúng ta huyết hà cứ điểm cảnh giới, toàn bộ tăng lên tới nhất cấp trình độ, truyền lệnh cho đều chiếm điểm cùng các phong hỏa đài huynh đệ. Đề cao cảnh giác, một khi phát sinh ma tộc tiến công dấu hiệu, như số lượng vượt qua phe mình, lập tức tốc độ cao nhất rút lui hướng gần nhất cứ điểm hoặc là pháo đài. Thực lực, mặt khác, sau khi trở về, liên hệ quận thủ Cầu Hoành, ta muốn hắn tại 2 tháng bên trong, cho dù là cao hơn giá thị trường, vô luận hắn dùng dạng gì trả tiền phương thức, cũng phải cấp đẹp trai mua sắm các loại nỗ tiễn ít nhất 1 tỷ chi. Cái khác các loại quân tư, càng nhiều càng tốt, mà lại, vận chuyển đến lúc, cũng càng nhanh càng tốt. Diệp Chân nói ra, vâng, thuộc hạ trở về sẽ làm. Liễu Phong nói ra, nói cho hắn biết, đây là quân lệnh, trong 2 tháng làm không được. Đẹp trai muốn đầu hắn. Diệp Chân trong đôi mắt, tràn đầy lẫm nhiên, Liễu Phong thần sắc, cũng ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng lẫm nhiên. Toàn diện chuẩn bị chiến đấu bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,